Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, suýt chút nữa bị đùa chơi chết. Biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, thiên có thể vỡ, địa có thể nứt. Chúng ta vai kề vai, tay nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay. Mặt sau đệm nhạc cũng ở phần cuối nơi bắn ra một cao âm. Âm nhạc cùng tiếng ca đồng thời dừng lại. Ác khán giả dùng sức vỗ tay. Bỏ qua một bên Trương Dương ngón giọng không nói. Này ca dùng để điều động bầu không khí còn là phi thường thích hợp. Tuy rằng rất nhiều người không vui hắn nửa sau trận đấu không sướng đập bãi ca. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, này ca là hiếm có tốt ca. Một ít nữ khán giả đang nghe xong này ca hậu trực tiếp chính là hai mắt tỏa ánh sáng kích động đỏ. Cả mặt, hiển nhiên là bị này ca ca từ cho mê hoặc. Quỳnh Giao A-di viết ra từ. Đối với nữ tính lực sát thương tự nhiên là không cần hoài nghi. Này ca bên trong mỗi một cú từ đối với các nàng nên đều có chí mạng sức hấp dẫn. Khuếch đại một điểm nói. Trong này mỗi một cú ca từ đều bị phủ lên lãng mạn khí tức. Hơn nữa còn là vài tầng. Trương Dương hướng về khán giả cúi đầu. Khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lại càng nhiệt liệt một chút. Hậu trường mấy vị tuyển thủ giờ khắc này đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Người này so với người khác, thực sự là muốn chết người a. Cái nào sợ bọn họ ngày hôm nay sướng cũng là nguyên sang. Cái nào sợ bọn họ cảm giác mình ngày hôm nay biểu diễn phi thường xuất sắc. Nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Với hắn so với, bọn họ vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cùng loại này tuyển thủ ở đồng nhất cái sân khấu, là may mắn, cũng là bất hạnh. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi này kỳ tổng ca vương có thể hay không chính là hắn. Chiếu như thế làm hạ thấp đi. Này sẽ không có gì khó tin chứ. Cảm ơn. Cảm tạ Mỹ chấp quả viên biểu diễn. Tô Thanh Ngôn lên đài. Ra hiệu khán giả bỏ phiếu. Kết quả rất mau ra đến. Trương Dương chỉ được 461 phiếu. Toàn thể tới nói. Hiện trường khán giả vẫn là rất công chính. Tuy rằng bọn họ đối với Trương Dương đều rất nhiều hảo cảm. Nhưng hắn sướng phá âm là làm sao cũng không thể làm không nghe. Trương Dương cúi đầu cảm tạ. Kết quả này ở trong dự liệu của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới trên đường lại sẽ xuất hiện phá âm. Có điều, kể từ khi biết Lương Khởi không dám lại đối với này đương tiết mục làm cái gì sau. Hắn cũng là không còn nắm ca vương hứng thú. Chỉ cầu có thể ở đào thải thời điểm biểu hiện được. Không muốn cho khán giả một đầu voi đuôi chuột ấn tượng liền được rồi. Ta có lời muốn nói. Trần Hiểu bỗng nhiên cầm ống nói lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Dương. Ánh mắt kia sắc bén có chút đáng sợ. Trương Dương bị hắn như vậy nhìn chăm chú đến có chút mau. Tâm nói mới vừa nói tốt không ngừng xuyên. Người giảng điểm tín dụng a. Mấy giây sau. Trần Hiểu hỏi, người đến cùng là ai? Trương Dương ở dưới mặt nạ mắt trợn trắng. Biết cái tên này là cầm lấy cơ hội báo thù đến rồi. Vấn đề này hắn đương nhiên không có trả lời. Ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Người đến cùng là ai vậy? Trần Hiểu một mặt hiếu kỳ. Hỏi, ta ở cái này vòng tròn cũng khá nhiều năm rồi. Chúng ta trước đây có hay không hợp tác qua? Trương Dương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu đến câu nói rất thành công hấp dẫn toàn trường chú ý. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập ở Trương Dương trên người. Bọn họ đối với thân phận của hắn thực sự là quá hiếu kỳ. Thực sự là quá muốn biết hắn là ai. Mặc dù biết hiện trường không thể dụ ra thân phận của hắn. Nhưng có thể nhiều điểm tin tức cũng là tốt a. Nói không chắc dựa vào những tin tức này. Tia ba mấy vị kia kỹ thuật đế liền có thể đem hắn phân tích ra đây. Trương Dương nhìn Tô Thanh Ngôn một chút. Nghĩ nàng có thể hay không đứng ra thay mình chặn một hồi vấn đề này. Kết quả vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy nàng cũng một mặt chờ mong nhìn hắn. Vấn đề này đều không thể trả lời sao. Trương Đạo, người này có chút qua a. Cái gì đều không trả lời. Người nhường chúng ta làm sao đoán a? Trần Hiểu quay đầu cùng khu làm việc kháng nghị. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngây thơ Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh bù đắp một đao. Ta chưa lấy được Trương đạo chỉ thị. Vấn đề này hẳn là có thể trả lời. Hiện tại ngươi nếu có thể thu được chỉ thị của ta đều có quỷ. Trương Dương ở trong lòng oán thầm. Ngươi nếu như lấy cái này làm có thể không thể trả lời căn cứ. Ta hôm nay sợ rằng sẽ bị Trần đạo đùa chơi chết. Ngoặc kép, hợp tác qua, hắn rốt cục vẫn là lên tiếng. Oa, khán giả không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Hợp tác qua, Trần Hiểu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hỏi tới, chuyện khi nào, năm nay hay là đi năm, là hợp tác ra sao? Trần đạo, chấm ngoặc kép, cũng may Tô Thanh Ngôn còn không ngốc, bận bịu ngăn cản nói. Vấn đề này quá tỉ mỉ, không thể hỏi, không thể hỏi sao? Trần Hiểu một mặt vô tội, Trương đạo nói rồi không thể hỏi. Dưới mặt nạ Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn hướng khu làm việc nhìn một chút, lại vuốt tai nghe gật gật đầu. Nói rồi, Trương đạo nói này không thể hỏi. Trần Hiểu nhất thời có chút mộng quyền, mở to hai mắt nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Ở trong lòng cho Tô Thanh Ngôn dựng đứng cái ngón tay cái. Còn kém nói làm tốt lắm. Vậy chúng ta hợp tác qua sao? Dương Liễu cũng hiếu kỳ hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương phiền muộn đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hợp tác qua, chấm ngoặc kép. Lần trước ở Cố gia nên tính là một lần hợp tác chứ? Khán giả lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Thật hay giả? Dương Liễu chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Trong đầu mau trở lại muốn cùng hợp tác với mình qua hàng hiệu. Cũng không có một có thể với hắn đối được hào a. Thật sự, vậy ta đây. Uông Thi Kỳ lại cũng nhảy ra tham gia trò vui. Chúng ta có phải là nên cũng hợp tác qua? Nên tính là hợp tác qua. Trương Dương đã sắp muốn điên. Tâm nói ngươi đến cho ta làm khách quý. Ta cũng không thể nói không hợp tác qua chứ. Nghe câu trả lời này, Uông Thi Kỳ hơi hơi kinh ngạc, hơi nhíu lại lông mày. Tựa hồ là không nghĩ từ bản thân hợp tác đồng bọn bên trong có nhân vật này. Cái kia, chấm ngoặc kép, đình, dừng một chút, nhìn Hà Tư Oánh tựa hồ cũng muốn hỏi vấn đề giống như vậy. Tô Thanh Ngôn vội vã đình chỉ. Như vậy tiếp tục hỏi, đáp án e sợ lập tức liền muốn vô cùng sống động. Trương đạo mới vừa nói rồi, vấn đề này không thể tiếp tục hỏi. Trương Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm nói may là ngươi thông minh, không phải vậy ta e sợ thật muốn bị bọn họ đùa chơi chết. Này đều cái gì lung ta lung tung à, có điều này vẫn đúng là không thể trách những này khách quý. Làm ban bình xét thành viên. Bọn họ thật vất vả được một chỗ đột phá. Đương nhiên là cần phải nắm chắc. Trước máy truyền hình, khán giả đã có chút mộng. Ta đi, người đến cùng ai vậy? Làm sao với ai đều hợp tác qua? Đến cùng thật sự hay là giả? Người làm sao như thế nghiêu a? Người sao không lên thiên đây? Người sao không cùng Thái Dương Kiên sóng vai đây? Suy đoán phân đoạn tạm thời kết thúc. Chúng ta trước tiên đem ngày hôm nay ca vương tuyển ra đến. Tô Thanh Ngôn chưa quên chính mình. Người chủ trì trách nhiệm. Cho mời cái khác ba tổ tuyển thủ lên đài. Cái khác sáu vị tuyển thủ đi tới trên đài. Chúng ta trước tiên xem bọn họ từng người số phiếu. Tô Thanh Ngôn phân biệt báo bọn họ số phiếu. Linh Dương, Hoa Tuyết, 966 phiếu. Chim Cánh Cụt, Bồ Công Anh, 979 phiếu. Lạc Đà, Thiên Nga Trắng, 977 phiếu. Mỹ Chấp Quả Viên, 961 phiếu. Trương Dương lót đáy, Chim Cánh Cụt cùng Bồ Công Anh số phiếu cao nhất, nhưng cũng chỉ so với Lạc Đà cùng Thiên Nga Trắng cao hơn 2 phiếu. Tô Thanh Ngôn nói rằng, đến cùng cái nào tổ tuyển thủ có thể bắt được này kỳ ca vương? Cái nào tổ tuyển thủ sẽ bị đào thải? Liền toàn nắm giữ ở ban bình xét khách quý trong tay. Hà Tư Oánh bật cười nói. Gọi chúng ta ban bình xét chúng ta thật là có chút xấu hổ. Tiết mục hiện tại đều sắp tiếp cận kết thúc. Trừ cổ thụ bên ngoài. Chúng ta liền một tuyển thủ cũng không có đoán được. Hơn nữa cổ thụ vẫn là cố ý nhường chúng ta đoán được. Khán giả đều ra thiện ý tiếng cười. Tô Thanh Ngôn cười nói. Nếu Hà Lão Sư nói. Vậy thì từ Hà Lão Sư bắt đầu bỏ phiếu đi. Hà Tư Oánh suy nghĩ một chút. Nói rằng. Liền ca sướng kỹ xảo cùng với ngón giọng tới nói. Biểu hiện của bọn họ đều rất xuất sắc. Khó có thể phân ra cao thấp. Vì lẽ đó ta chỉ có thể lấy cái nào ca đánh động ta cái góc độ này xin vào phiếu. Ta gửi cho chim cánh cụt cùng bồ công anh. Bởi vì bọn họ sướng cái kia. Bởi vì ái tình. Mang cho ta rất nhiều hồi ức cùng cảm khái. Chim cánh cụt bồ công anh tổ hợp thêm 10 phiếu. Mặt sau trên màn ảnh lớn thực thì biểu hiện 4 tổ tuyển thủ số phiếu. Trịnh Hướng Đông lão sư đây. Cũng là chim cánh cụt cùng bồ công anh. Phần sau chàng này ca xác thực rất có xúc động. Chim cánh cụt bồ công anh tổ hợp lại thêm 10 phiếu. Bọn họ hiện tại số phiếu là 999 phiếu. Duy nhất có cơ hội với bọn hắn tranh cướp ca vương tổ hợp là Lạc Đà cùng Thiên Nga Trắng. Hơn nữa còn cần còn lại 3 vị khách quý toàn bộ đem phiếu đầu cho bọn họ. Uông Thi Kỳ lão sư. Uông Thi Kỳ chỉ vào bên cạnh Trịnh Hướng Đông hai người nói rằng. Ta so với hai vị này lão sư tuổi trẻ. Vì lẽ đó, bởi vì ái tình, đối với ta cảm xúc không có lớn như vậy. Ta trái lại càng yêu thích. Muốn đem ta sướng cho ngươi nghe. Cái cảm giác này, vì lẽ đó ta đầu cho bọn họ. Linh Dương cùng Hoa Tiết thêm 10 phiếu. Đến nơi này, chúng ta này kỳ ca vương đã sinh ra. Chúc mừng chim cánh cụt cùng bồ công anh. Đạt được này kỳ ca vương. Bồ công anh đã có 2 kỳ ca vương tại người. Là trên sân duy nhất một vị. Đệ nhất kỳ được ca vương chim cánh cụt cũng rốt cục lần thứ 2 cầm lại ca vương danh hiệu. Chúc mừng bọn họ. Khán giả dùng sức vỗ tay. Chim cánh cụt cùng bồ công anh hướng khán giả cúi đầu. Nói cảm tạ. Dương Liễu lão sư. Người đầu ai? Dương Liễu do dự một hồi. Nói rằng. Ta đầu Lạc Đà cùng Thiên Nga Trắng. Ta yêu thích bọn họ nửa đầu trận đấu sướng cái kia. Chi tâm người yêu. Chấm ngoặc kép. Lạc Đà cùng Thiên Nga Trắng thêm 10 phiếu. Trần Đạo. Người bỏ phiếu đây. Ta bỏ phiếu thật giống đã không trọng yếu. Trần Hiểu cười nói. Mặc kệ ta đầu ai. Cũng đã không thay đổi được cái gì. Có điều ta nghĩ gửi cho Mỹ chấp quả viên. Tại sao? Không có tại sao. Chính là muốn gửi cho hắn. Tô Thanh Ngôn trêu ghẹo nói. Nếu như ta không đoán sai. Độc thân ngươi hẳn là bị hắn. Độc thân tình ca. Đánh động chứ. Trong nháy mắt. Trần Hiểu cả người cũng không tốt. Vẻ mặt đưa đám nói rằng, chúng ta không thể bởi vì Trương Đạo không ở liền lẫn nhau thương tổn a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, toàn trường khán giả bạo cười ra tiếng. Trước máy truyền hình khán giả cũng bị hắn câu nói này chọc cười. Trần Đạo thực sự là càng ngày càng tốt chơi. Mỹ chấp quả viên lại mới một phiếu. Có chút ngoài ý muốn a, chính hắn tìm đường chết sướng đến kích động như vậy. Kết quả sướng xóa, đáng đời. Ha ha, ta không một chút nào thấy hắn khổ sở. Không cần lo lắng, hắn đào thải không được. Hắn có quyền được miễn đây. Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười. Nói rằng, khách quý bỏ phiếu kết thúc. Vậy chúng ta này kỳ đào thải kết quả cũng đi ra. Rất đáng tiếc, Mỹ chấp quả viên trở thành chúng ta này kỳ đào thải tuyển thủ. Có điều, bởi vì trên kỳ tiết mục tổ cho hết thầy tuyển thủ biếu tặng một lần đào thải quyền được miễn. Vì lẽ đó hắn lần này đào thải vô hiệu. Hắn đem tiếp tục lưu ở trên vũ đài thi đấu. Khán giả vỗ tay. Đối với kết quả này bọn họ tự nhiên là phi thường hài lòng. Không phải vậy. Nếu như ở này kỳ liền đem hắn đào thải. Bọn họ thật là có điểm không nỡ. Ở trong mắt bọn họ. Người này nhưng là tranh cướp tổng ca vương hạt giống tuyển thủ. Được. Cảm ơn mọi người xem này kỳ. Che mặt ca vương. Chúng ta này kỳ tiết mục tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người. Chúng ta dưới kỳ gặp lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.